kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 15, từ địa ngục trở về người báo thù. Ngưng tụ hắc vụ bên trong có bọ cạp thần tử linh hồn hình ảnh hiển hiện. Đồng thời, trong bóng tối đại lượng oán khí, tà ma chi khí cũng hướng phía bọ cạp thần tử tụ tập mà tới. Trong khoảng thời gian ngắn, bọ cạp thần tử linh hồn liền bị kia vô lượng oán khí vặn vẹo thành một cái tà ác quái vật. Kia là vẻn vẹn nhìn xem, cũng làm người ta con mắt thấy đau. Trong đầu có quỷ dị tiếng vang vang lên sợ hãi ảnh hưởng. Đây không phải lục thần một người cảm giác. Tất cả nhìn thấy bọ cạp thần tử nhân loại đều chịu ảnh hưởng. Đồng thời, lúc này bọ cạp thần tử cùng vừa rồi cũng khác biệt. Nếu như nói, vừa rồi bọ cạp thần tử còn có được nhân loại hình thể, chỉ là nửa người dưới là bọ cạp hình dáng. Hiện tại từ trong địa ngục phục sinh bọ cạp thần tử thì đơn thuần chỉ là một cái ma vật. Nửa người trên của hắn vẫn là nhân loại, nhưng gần trăm con mắt khảm nạm tại nhân loại trên lồng ngực. Đồng thời, từng cây xúc tu cũng tại bọ cạp thần tử trên thân bởi vì oán khí ngưng tụ mà ra. Cũng đối lục thần không ngừng vung vẩy, mà phía dưới bọ cạp nửa người nhận ảnh hưởng càng lớn. Nguyên bản bọ cạp 6 cái chân, lúc này biến thành mấy trăm cây xúc tu. Đồng thời, phía sau cái đuôi không còn là một cái, mà là biến thành 13 cây. Từng cây bén nhọn gai ngược cũng tại bọ cạp thần tử trên thân răng đầy. Chết, các ngươi, đều, chết. Không chỉ hình tượng, thần trí của hắn cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Kia nguyên bản ngạo mạn linh hồn, lúc này chỉ có oán độc cùng cừu hận. Vừa vặn xuất hiện, hắn liền hướng phía lục thần chỗ phương hướng lao đến. Mà tại công kích thời điểm, kia gần trăm con mắt đều tại gắt gao nhìn chằm chằm lục thần. Càng có từng đạo hồng quang từ những cái kia trong ánh mắt phát ra. Bởi vì con mắt đông đảo, lục thần phía sau thanh niên cũng bị để mắt tới. Tại bọ cạp thần tử con mắt nhìn chăm chú, có nát giữa, vết thương không ngừng tại đám kia thanh niên trên thân hiển hiện. Đồng thời, bọn hắn tổn thương trên miệng chảy ra máu tươi, cũng biến thành hôi thối khó ngửi. Đều cẩn thận, kia con mắt có nguyền rủa. Tránh đi những cái kia con mắt nhìn thẳng. Đây chính là thần tử, nhất kích tất sát đuôi câu. Bao phủ trăm mét phạm vi sa mạc cấm khu, có thể hiệu lệnh độc vật cự hạt con trai thân phận. Dạng này quái vật đã đầy đủ cường đại, khiến người sợ hãi chính là, dù là hao hết tâm lực giết chết dạng này quái vật, tại tử vong thần tính hạ, hắn cũng sẽ không triệt để chết đi, mà là sẽ hóa thành người báo thù từ địa ngục trở về. Đồng thời, trở về tử thần dòng dõi cũng càng thêm cường đại. Chỉ là bị nhìn chăm chú, liền có nguyền rủa rơi vào nhân loại trên thân. Đáng tiếc, lần này bọ cạp thần tử đụng phải chính là lục thần. Bị kia con mắt nhìn chăm chú, lục thần cảm giác da của mình cũng hơi khác thường. Ngứa xuất hiện ở lục thần trên thân, sau một khắc càng là có sưng đỏ. Bọt khí cùng đậu đậu tại lục thần trên da không ngừng xuất hiện. Hệ nhắc nhở, túc chủ nhận siêu cấp biến dị ô nhiễm thể ô nhiễm. Thân thể phát sinh biến dị, còn xin cẩn thận đề phòng lôi chiết. Tử thần thần tử, biến dị, ô nhiễm bản, đặc thù quy tắc phía dưới. Dù là lục thần thân thể cũng phát sinh biến dị, bất quá, nó có thể làm được cũng chỉ có những thứ này. Tại hùng hậu khí huyết cọ rửa hạ, kia nguyên rủa lực lượng căn bản là không có cách xâm nhập lục thần thân thể. Chỉ có thể tại trên da rẻ của hắn làm ra một chút tiểu động tác. Hơn trăm con mắt không hề có tác dụng. Đối với bọ cạp thần tử công kích, lục thần cũng là không có tránh né ý nghĩ. Hai tay giơ cao trường kiếm, có màu trắng vầng sáng xuất hiện ở liệp long trên đại kiếm. Kia là không chấn ngưng tụ sau hiển hiện, một kích chí mạng thiên nhân hợp nhất. cái trước ngưng tụ toàn thân lực đạo, cái sau hội tụ thiên địa khí hơi thở. Tại cả hai gia trì hạ, lục thần giơ cao trường kiếm đột nhiên bổ xuống, oanh long một tiếng, có gợn sóng chấn động hết thảy hướng phía trước chạy như điên. Gợn sóng mười phần ngưng tụ giống như một đường thẳng, nhưng ở kia gợn sóng vọt tới trước thời điểm, khoảng cách nó không xa phòng ốc, vách tường, vẫn là không khỏi sụp đổ xuống tới. Không chấn lực lượng, cho dù là dư ba cũng có thể để phòng ốc sụp đổ. Chấn động khí quyển, vỡ nát lấy hết thảy. Chấn động kiếm khí hướng phía từ địa ngục trở về bọ cạp thần tử điên cuồng công kích. Ngao, lục thần không muốn tránh né, mà trở về địa ngục thần tử càng là không có tránh né ý nghĩ. Hắn đem triệt để chuyển hóa thành ngao lớn một đôi cái kìm, hung hăng hướng phía trước vọt tới kiếm khí đập tới. Oanh, một tiếng, cường ngạnh lại cứng cỏi kìm lớn, để hắn chặn lại chấn động kiếm khí, nhưng còn không đợi hắn lộ ra tiếu dung, chấn động kiếm khí liền mang theo lực lượng kinh khủng, đẩy hắn không ngừng lùi lại. Đồng thời, một cỗ điên cuồng chấn động lực lượng cũng làm cho bọ cạp thần tử cứng rắn thân thể không ngừng rung động. Kinh khủng chấn động để hắn cứng rắn cái càng chậm rãi xuất hiện vết rách. A, chấn động kiếm khí để bọ cạp thần tử vọt tới trước thân thể trực tiếp bị đánh đẩy hơn 30 mét. Mà lúc này, kia bọ cạp thần tử một đội kìm lớn đã triệt để vỡ nát, nhưng vỡ nát cái càng cũng không có tiêu tán. Kia vỡ vụn tổ chức đang rơi xuống đại địa phía trên lúc, vậy mà cùng chung quanh oán khí kết hợp, rất nhanh, từng cái cỡ nhỏ bọ cạp liền xuất hiện ở bọ cạp thần tử xung quanh. Cũng đối lục thần tê tê kêu to, ta là bất tử, ngươi giết không, huyết nhục bất diệt, thật đúng là cho ta một kinh hỉ a. Nói như vậy, lục thần trong mắt nhưng không có một tia sợ hãi. Bất diệt, liền để ta nhìn ngươi có phải là thật hay không bất diệt đi. Lấy chính nghĩa chi danh, chí cao liệt hỏa a, đi vào bên cạnh ta đi. Theo chính nghĩa ngôn linh kêu gọi, có xích hồng quang mang từ lục thần liệp long kiếm bên trên hiển hiện. Hỏa diễm một xuất hiện liền điên cuồng tăng vọt, chiếu sáng cả bầu trời. Ở chung quanh man nhân tinh thần gia trì hạ, lục thần trong tay thánh diễm, chừng trăm mét chi cao, cầm trong tay trăm mét hỏa diễm thần kiếm, lục thần trên mặt có cười lạnh. Bất diệt, ta xem ở thánh diễm bị bỏng hạ, ngươi còn có thể bất diệt. Lục thần thánh kiếm để bỏ cạp thần tử cảm giác đến không ổn. Có sương mù màu đen không ngừng từ quanh người hắn phun ra. Chung quanh hạt cát cũng đang điên cuồng bạo động. Thậm chí, có khô quắt thân thể cùng tử linh, từ trong sa mạc leo ra. Đây đều là tử thần thần tính bổ sung năng lực. Kia tử thần không hổ là sa mạc chí cao ba thần chi một. Thần tính, vô luận là chạm vào tức tử, vẫn là sau khi chết phục sinh, hoặc là thao túng xác ướp cùng tử linh, thậm chí hấp thu chung quanh sương mù chuyển hóa thành u minh chi sương mù, đều là vô cùng cường đại năng lực. Nhưng lần này giáng lâm không phải tử thần, chỉ là tử thần dòng dõi mà thôi. Mà lục thần cũng không phải kẻ yếu, đối mặt tà thần dòng dõi làm hết thảy cố gắng, lục thần chỉ là cầm trong tay thánh kiếm, từ trái hướng phải một cái vung vẩy, nương theo lấy lục thần động tác, phun trào ra thánh diễm trường kiếm nháy mắt đem phía trước trăm mét đều đem biến thành một mảnh xích hồng biển lửa. Tại kia thánh khiết hỏa diễm phía dưới, bọ cạp thần tử độc trùng bị đốt chi chi rung động, tràn ngập xương độc bị quét sạch sành xanh. Về phần xác ướp cùng tử linh, càng là ngay cả chỗ trống để né tránh đều không có, liền triệt để biến thành tro tàn. Mà bọ cạp thần tử bản thân cũng tự thân khó đảm bảo. Hắn bị ngọn lửa đốt thành một cái hình người ngọn đuốc. Nhưng cho dù như thế, bọ cạp thần tử vẫn không chết, mang theo toàn thân hỏa diễm, hắn toàn lực ứng phó hướng phía lục thần công kích. Giết, giết, giết ngươi, rời đi, không cần để ý hắn chết trước giấy rùa. Phát ra nhắc nhở chính là Lâm Diệp. Bỏ cạp thần tử khôi phục để hắn kinh ngạc, nhưng sau đó lục thần cường đại để hắn càng thêm mờ mịt. Nhưng người mặc dù mộng, nhìn thấy bỏ cạp thần tử xông lại lúc, hắn vẫn không tự chủ được nhắc nhở lục thần, không cho lục thần lật thuyền trong mương. Nhắc nhở của hắn là có tác dụng, rời xa bỏ cạp thần tử, để hắn bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn, đúng là một cái không tệ phương pháp. Bất quá, rời xa phương pháp có hai loại, một loại là lục thần thoát đi, mà đổi thành một cái thì là đem địch nhân đánh lui. Làm địch nhân bị đánh lui, lục thần cũng coi là cách xa đối phương, mà lục thần càng thích cái thứ hai phương pháp, tiện tay đem trong tay thiêu đốt lên liệt diễm cự kiếm đi lên ném đi. Có ngôn linh bị lục thần tụng niệm mà ra, để La Sát Vương khuất phục bất diệt chi nhận, liền dùng nhữ chi thân hào hào trải nghiệm đi. Xem chiêu, xuyên thấu La Sát chi bất diệt. Grandmaster, tại lục thần la lên hạ, bị ném đến nửa không trung, liệp long kiếm điên cuồng xoay tròn. Rất nhanh liền biến thành một cái mâm tròn. Muốn biết một việc, lúc này liệp long kiếm bên trên còn có chính nghĩa chi diễm thiêu đốt. Thậm chí, kia liệp long kiếm bên trên hỏa diễm còn có hơn 50 mét chi cao, mà xoay tròn liệp long kiếm cũng kéo theo chính nghĩa chi diễm xoay tròn. Tại liệp long kiếm hóa thành một cái mâm tròn thời điểm, kia chính nghĩa chi diễm cũng bởi vì xoay tròn biến thành hình tròn. Cũng bởi vậy, lúc này xuất hiện tại lục thần đỉnh đầu không phải kiếm hình ngân sắc mâm tròn, mà là đường kính đạt tới 50 mét, giống như một cái tiểu mặt trời cự hình xích hồng mâm tròn. Điên cuồng xoay tròn hỏa diễm như mặt trời xua tán đi hắc ám, chiếu sáng hết thảy chung quanh, mà một tay giơ cao, nắm trong tay cự hình mâm tròn lục thần giống như giơ cao mặt trời thần tử, để người kính sợ. Kia là một bộ để chung quanh tất cả man nhân ghi khắc hình tượng. Tự liền đám kia người thanh niên, nhìn thấy giơ cao mặt trời lục thần, cũng cảm giác đến thần linh hàng thế. Bất quá, man nhân tâm thần bị chấn cùng lục thần không có có quan hệ. Tại bỏ cạp thần tử sắp tới gần thời điểm, lục thần bàn tay hướng phía trước vung lên, kia điên cuồng xoay tròn cự hình hỏa cầu liền áp bách lấy khí quyển, thiêu đốt lên hết thảy, hướng phía trước nghiền ép tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.